Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 48, Địa Hỏa Kiếm Tranh Cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam sư tỷ nàng, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn Ngũ Sư Thúc. Mà Ngũ Sư Thúc đem tìm yêu bàn tùy tiện thu thập lúc sau. Hắn chuyển qua thân nói. Ai, việc này tự nhiên không thể ở nàng trên mặt nói. Mà ta cũng liệu định nàng sẽ tìm đến ngươi. Rốt cuộc Tử Vũ cùng Ấu Cá cuối cùng thấy người là ngươi. Mà ngươi có lẽ nắm giữ về Cửu Vĩ Hồ sự tình. Nhưng là ngươi cần thiết trang cái gì cũng không biết. Ân, sư thúc cùng sư phụ là lo lắng tam sư tỷ sẽ lại đi tìm kiếm Cửu Vĩ Hồ đi. Yến Tiểu Bắc nói. Đông Hoa tiên nhân gật gật đầu. Việc này chớ có nhắc lại. Tiểu Bắc tìm yêu thạch chữa trị yêu cầu một ít thời gian. Mấy ngày này, ngươi liền ở Trường Sinh Tông ngốc chút thời gian đi. Yến Tiểu Bắc dựa theo Đông Hoa tiên nhân phân phó. Tới ở đệ tử ký túc xá. Mà Tiểu Bắc ký túc xá tựa hồ đã bị an bài hảo. Là một gian cũng không tính đại phòng. Nơi này giường quầy đều có. Còn có một cái bàn. Trên bàn là một ít giấy và bút mực. Yến Tiểu Bắc cầm lấy một quyển trục. Phát hiện đây là một cái tâm đắc. Đúng lúc này, môn bị đẩy ra, chỉ nghe được, rầm, một thanh âm vang lên. Một đám đệ tử đã chiếm ở Yến Tiểu Bắc phòng cửa. Yến Tiểu Bắc nhìn chu vi, hắn nheo lại đôi mắt nói. Chư vị sư huynh, các ngươi đây là muốn hoan nghênh ta sao? Ngươi là Yến Tiểu Bắc, sư phụ ở bên ngoài thu cái này trên danh nghĩa đệ tử. Một người tuổi trẻ người đi ra nói. Yến Tiểu Bắc từ đối phương lời nói chung nghe thấy được bất hữu thiện hương vị. Hắn nói, đúng vậy, còn không có tới kịp cùng các vị sư huynh dấu chấm hỏi. Là tại hạ sơ sẩy, không biết vài vị sư huynh đêm khuya tới chơi. Là vì chuyện gì? Hỏa Phượng đã bay đến Yến Tiểu Bắc trên vai. Mọi người thấy được Hỏa Phượng, một đám tức khắc cũng kiêng kỵ lên. Phía trước Yến Tiểu Bắc Hỏa Phượng ở tông môn cửa tỏa sáng rực rỡ. Quả thực là ra hết nổi bật. Cho nên Yến Tiểu Bắc mới đến một ngày. Toàn bộ Trường Sinh Tông cũng đã biết Yến Tiểu Bắc danh hào. Phải biết rằng Hỏa Phượng là linh sủng. Ở tu sĩ giới có thể có được chính mình linh sủng. Kia chính là đuổi đi có thể đếm được. Toàn bộ Trường Sinh Tông không vượt qua 5 người. Mà trong đó Trì Nguyệt Tịch chính là trong đó một cái. Mà Trì Nguyệt Tịch Phong Long cùng Yến Tiểu Bắc Hỏa Phượng phía trước ở va chạm chung có thể nói là cân sức ngang tài. Các không nhường nhịn, bình thường thời điểm, một cái trên danh nghĩa đệ tử là bị tông môn đệ tử coi khinh. Bởi vì trên danh nghĩa đệ tử địa vị giống như là một cái không có danh phận ở giã tiểu thiếp. Căn bản không có nghênh ngang vào nhà tư cách. Nhưng mà lúc này đây vị này ở giã tiểu thiếp lại có một cái mọi người không thể tưởng được chỗ dựa. Đó chính là linh sủng. Cho nên tất cả mọi người nhớ kỹ Yến Tiểu Bắc tên. Cầm đầu người ta nói. Ta gọi là Tử Thương. Dựa theo bối phận, ta hẳn là ngươi cửu sư huynh. Này một phen địa hỏa kiếm là ta huynh trưởng Tử Vũ di vật. Ta hy vọng ngươi có thể đem này một phen kiếm trả lại cho ta. Yến Tiểu Bắc tâm nói nguyên lai là tới muốn kiếm. Này liền xảo, chính mình cố tình chỉ còn thiếu một phen vũ khí. Mà này một phen vũ khí vẫn là một phen đạo khí. Có thể nói ở đạo khí bên trong. Địa hỏa kiếm phẩm chất cũng là phi thường thượng thừa. Yến Tiểu Bắc vẫn như cũ thập phần khách khí. Cửu sư huynh. Ngươi những lời này liền không phúc hậu. Trước không nói này địa hỏa kiếm là ngươi huynh trưởng tự mình giao cho ta. Liền nói không giao cho ta. Sư phụ hắn lão nhân gia đều không hướng ta thảo muốn. Ngươi tới hỏi ta thảo muốn. Này tựa hồ, không hợp quy củ đi. Tử Thương tiến lên một bước nói. Vậy ngươi chính là tính toán mặt dày mày dạn muốn độc chiếm này địa hỏa kiếm. Pháp bảo là người tánh mạng, vô pháp chia sẻ, đâu ra độc chiếm, Yến Tiểu Bắc nói, hắn thanh âm leng keng hữu lực, nói năng có khí phách, làm chung quanh người á khẩu không trả lời được. Bởi vì Yến Tiểu Bắc nói có lý. Tử Thương nhìn đến bên người sư huynh đệ cũng bắt đầu do dự. Hắn cắn chặt răng nói. Bằng không chúng ta dùng đơn giản nhất biện pháp như thế nào? Người ta một mình đấu. Người nếu là thua, liền đem ngươi địa hỏa kiếm cho ta. Chấm, Yến Tiểu Bắc nở nụ cười. Hắn lắc đầu nói. Sư huynh, tuy rằng ta xưng hô ngươi một câu sư huynh, nhưng là ngươi lời nói. Không khỏi cũng quá có hỉ cảm đi. Ngươi làm ta thua cho ngươi kiếm. Kia hảo, ta thua cho ngươi kiếm. Vậy ngươi thua đâu? Ta, Tử Thương nhìn Yến Tiểu Bắc trên vai hỏa phượng. Hỏa phượng đang ở trải vuốt cánh hạ lông chim. Hắn chỉ vào Yến Tiểu Bắc nói. Ngươi không được làm này hỏa điều hỗ trợ. Liền cùng đôi ta người một mình đấu. Nếu là ta thua. Nửa tháng sau có một hồi sư môn thí luyện. Chỉ có 30 nhân tài có vị trí. Nếu là ngươi thắng. Cơ hội này ta nhường cho ngươi. Leng keng. Ký chủ kích phát nhiệm vụ. Trường sinh tông thí luyện. Nếu ký chủ thông qua trường sinh tông thí luyện hơn nữa được đến thí luyện tiền tam danh. Sẽ được đến hệ thống phong phú khen thưởng. Yến Tiểu Bắc đào hút một ngụm khí lạnh. Tâm nói này hệ thống quả nhiên có ý tứ. Liền ở xung đột bắt đầu khoảnh khắc. Nhiệm vụ liền tới rồi. Nếu trước mắt hệ thống có phúc lợi. Yến Tiểu Bắc cũng không hề chần chờ. Hắn nói. Hảo. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ta đáp ứng ngươi. Ở đây chư vị sư huynh đệ tỉ muội đều là nhân chứng. Các ngươi đều thấy được. Cũng đều nghe được. Mà ở trên nóc nhà. Đang có một cái bóng hình xinh đẹp nhìn này hết thảy. Người tới đúng là Trì Nguyệt Tịch. Trì Nguyệt Tịch ôm một phen kiếm. Phong Long ở nàng bên người bồi hồi. Nàng kia đạm mạc ánh mắt ở Yến Tiểu Bắc trên người quét động. Khiến cho ta nhìn xem. Vì sao Tử Vũ sư huynh sẽ lựa chọn ngươi đi. Ở ký túc xá ngoại trên đất trống. Hỏa phượng phát ra một tiếng lành lót tiếng rít. Bỗng nhiên thân thể ánh lửa đại thịnh. Ở không trung phát quang phát lượng. Trực tiếp chiếu sáng chu vi. Thoạt nhìn giống như là thể dục trên quảng trường chiếu sáng đèn dây tóc. Hơn nữa vẫn là 5.000 lưu minh. Chung quanh lượng như ban ngày. Không ít đệ tử cũng sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Tâm nói linh sủng nguyên lai còn có thể như vậy dùng. Lúc này Tử Thương lấy ra tới một phen bảo kiếm. Đây là một phen thanh phong bảo kiếm. Nhìn dáng vẻ tựa hồ vẫn là một kiện bảo khí. Hắn đắn đo ở trong tay. Hướng tới Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Tử Thương sư huynh cố lên. Tiểu tử này chính là linh sủng lợi hại. Luận chiến đấu. Hắn tu vi so với chúng ta vẫn là kém chút. Đúng vậy. Một cái bắt yêu sư mà thôi. Kẻ hèn bắt yêu sư. Như thế nào là Tử Thương sư huynh đối thủ. Cơ hồ đám người đã hướng tới Tử Thương nghiêng về một phía. Tử Thương lúc này khóe miệng cũng hơi hơi giơ lên. Tựa hồ hắn đã nhận định chính mình sẽ thắng lợi. Bỗng nhiên hắn hét to một tiếng nói. Tới, xem chiêu, chỉ thấy Tử Thương nhảy dựng lên. Giống như một con bạch hạc giống nhau. Nhất kiếm đâm ra, mấy chục đạo kiếm mang cùng nhau ở hắn bên người lóng lánh. Cơ hồ kiếm mang toàn bộ hướng tới Yến Tiểu Bắc xâm nhập qua đi. Yến Tiểu Bắc cũng không có tiếp chiêu. Chỉ là nghiêng người trốn tránh. Tử Thương thừa thắng xông lên. Mà bảo thiên hướng. Xôn xao. Một tảng lớn kiếm quang ảo ảnh từ mặt đất hiện ra. Bức cho Yến Tiểu Bắc nhảy dựng lên. Yến Tiểu Bắc ở không trung một cái xoay người dừng ở một cái trên cọc gỗ mặt. Lại chọc đến Tử Thương trào phúng. Như thế nào? Có phải hay không muốn khuất phục ở ta dưới kiếm? Một mặt trốn tránh, sẽ chỉ làm ngươi thua càng mau. Thú vị, ta tổng thể thực lực không bằng ngươi. Nếu không trước thăm dò rõ ràng con đường của ngươi số. Như thế nào chiến thắng ngươi đâu? Yến Tiểu Bắc cười nói, cách chương.